Chiến thần Hào Môn, chương 1646. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vài cái đường chủ càng là biến mất vô căn cứ từ bốc hơi khỏi thế gian. Toàn bộ Hắc Long hội trong nháy mắt bạo động, mấy đại cao thủ đồng thời xuất thủ, có thể kết quả lại như đá rơi đại hải, ngay cả một tia rung động cũng không có nổi lên, đồng dạng biến mất. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tin tức truyền ra, những cao thủ này đi chính là cực đạo vũ quán, có thể cực đạo vũ quán cùng thường ngày, bọn họ tiến vào, lại cũng không có đi ra. Hắc Long hội thành viên trọng yếu từng cái tiêu thất từ đường chủ, đến trưởng lão, phảng phất đây là vận mệnh ai cũng không sửa đổi được. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngay cả Hắc Long hội hội trưởng, đều hoảng loạn, cho tới bây giờ không ai dám ở Đông Hàn khiêu khích bọn họ Hắc Long hội, nhưng bây giờ, đây không phải là khiêu khích. Đây là tàn sát, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. 5 ngày, Hắc Long hội mất tích 8 cái đường chủ, 3 vị trưởng lão tử thương hơn ngàn người. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Toàn bộ Đông Hàn, dường như tao ngộ rồi địa chấn thông thường, Hán Đô vốn là một tòa bất giả thành, bây giờ trời vừa tối, lại như lo lắng ngục co ác quỷ lui tới thông thường, không biết bao nhiêu người dám trên đường phố đi lại. Không chỉ là Hắc Long hội, Lâm Thị động tác lớn hơn nữa. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trong vòng 5 ngày, Lâm Thị sản phẩm trực tiếp hàng không Hán Đô, giống như một quả bom nổ dưới nước, trong nháy mắt dẫn bạo liệu Hán Đô thị trường. Tinh xảo sản phẩm, hoàn mỹ hiệu quả, mấy ngày, liền đưa tới bão táp chưa từng có cường liệt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lý Thị vài cái bạc nhược điểm, bị Lâm Thị nhất đối nhất nhằm vào đánh bại, hung hăng như vậy thế tiến công, làm cho Lý Thị cũng không kịp phản ứng. Thậm chí ngay cả chính bọn nó cũng không biết, bộ công thương môn mấy năm nay, để lại nhiều như vậy hố toàn bộ bị Lâm Thị bắt được. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lý gia phòng khách, bầu không khí nghiêm túc không ngớt, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. 5 ngày thời gian, Lý Thị tổn thất trên 10 tỷ. Ngồi ở phía trên người nam nhân kia, sắc mặt âm trầm, vỗ bàn một cái tức giận quát lên. Cái này 5 ngày đều chuyện gì xảy ra, các ngươi lại làm cái gì? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn giận tím mặt, chờ hắn biết chuyện này thời điểm, dĩ nhiên đã qua 5 ngày. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giá Lâm Thị khí thế hung hung, có người mở miệng, bọn họ sợ rằng, chính là từ Cố Vấn Na lấy được cơ mật nhờ vào đó tới đả kích Lý Thị. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giá Lâm Thị, đê tiện, vô sỉ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gia chủ chúng ta không thể bỏ qua Giá Lâm Thị, bọn họ đến Đông Hàn, đến ta Hán Đô tới, khiêu khích như vậy cùng nhục nhã ta Lý Thị, khẩu khí này chúng ta nếu không phải ra, vậy còn có cái gì mặt? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Một người khác mở miệng, lớn tiếng nói. Gia chủ, mời gia chủ trừng phạt nghiêm khắc Lâm Thị. Lý Thành Phong không để ý đến, trừng phạt nghiêm khắc. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hanh, hắn quay đầu nhìn thoáng qua, ngồi một bên vẫn không có nói chuyện Lý Thành Tể. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lão Tam, ngươi nói xem, nghe nói ngươi bên kia chết 5 cao thủ. Chết như thế nào, cũng là Giá Lâm Thị gây nên, là cực đạo vũ quán. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lý Thành Tể nói, cùng Giá Lâm Thị quan hệ mật thiết một cái võ quán. Hắn nhìn Lý Thành Phong, hé mắt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này cực đạo vũ quán chung, có cực đạo quyền phổ. Nói cực đạo vũ quán tên này, hắn biết Lý Thành Phong chắc chắn biết quyền phổ sự tình, đây là không gạt được. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Quả nhiên, Lý Thành Phong hừ một tiếng, hắn rõ ràng chính là cố ý hỏi. Cực đạo vũ quán ở Hán Đô mở phân quán, lớn như vậy tin tức trước có thể còn có thể lừa gạt được nhưng bây giờ gây ra động tĩnh lớn như vậy ai còn có thể lừa gạt được. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Người nghĩ đến quyền phổ, Lý Thành Phong lạnh lùng nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. ta cần một tờ quyền phổ. Lý Thành Tể nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngươi dựa vào cái gì đạt được quyền phổ? À, Lý Thành Phong trực tiếp chửi ầm lên, ngươi không có tư cách. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn đột nhiên đứng lên, cả người giống như bị điên. Hắc Long hội đều sắp bị đánh tan, các ngươi nhưng ngay cả rốt cuộc là ai làm cũng không biết, các ngươi dựa vào cái gì đạt được quyền phổ a? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lý Thành Tể, Trương Liễu, Trương Trùy, sắc mặt đỏ lên, muốn cãi lại, nhưng căn bản không có cơ hội mở miệng. Phế vật, không biết trời cao đất rộng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lý Thành Phong đều sắp tức giận điên rồi, trong đầu của hắn, lúc này cũng chỉ có một tên, không ngừng ở trong đầu hắn quanh quẩn. Ngoại trừ người nam nhân kia, ai còn có thể làm được bước này? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Là hắn a, Cách Trương.